Chương 79, 79, 10 năm nhân quả, 2. Lúc trước Tưởng Lệ Hành cho Ninh Hoan Tâm cái kia hộp son phấn bên trong co Trương Tiếu linh hồn, là hắn giúp đỡ mình thuyết phục Lý Nghiên từ bỏ oán hận, đi địa phủ luân hồi. Như vậy, Bạch Vân Tử cho mình cái này phiếu tên sách lại có tác dụng gì? Tần Túc còn chưa có chết, nơi này không có khả năng có Tần Túc linh hồn. Ninh Hoan Tâm đấy lòng có chút loạn, kỳ thật nàng càng để ý, còn có một người khác, đó chính là Tưởng Lệ Hành. Tại 10 năm trước trong trí nhớ, nàng nhìn thấy qua Tưởng Lệ Hành cùng Bạch Vân Tử tại đơn độc nói chuyện, tại 10 năm trước có đến vài lần, Ninh Hoan Tâm đều mơ hồ cảm thấy Tưởng Lệ Hành tại bên cạnh mình xuất hiện. Mà mình rời đi thời điểm, cũng là Tưởng Lệ Hành đem cái kia hộp son phấn cho mình. Tại ngay lúc đó ký ức thế giới bên trong, Trương Tiếu mặc dù trọng thương, còn chưa chết. Nhưng là Tưởng Lệ Hành cho mình cái kia hộp son phấn bên trong nhưng có Trương Tiếu linh hồn. Đây hết thể đều tại như ẩn như hiện nói cho Ninh Hoan Tâm cái gì Tưởng Lệ Hành không phải người bình thường. Có lẽ, mình tiến vào cái kia ký ức thế giới, chính là Tưởng Lệ Hành ký ức thế giới, cho nên hắn mới có thể như vậy tùy tâm sử dụng. Thế nhưng là hắn lại là thế nào đem cái kia hộp son phấn mang vào ký ức thế giới bên trong, giao cho mình đây này hắn, rốt cuộc là ai chờ Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, nàng cùng Dương A Noãn chạy tới quán trọ cổng. Lúc này trong khách sạn rất yên tĩnh, Trương Vân Thư xem hết TV, chính tựa ở quầy thu ngân cho ơ ý ngủ gà ngủ gật. Ninh Hoan Tâm làm cái im lặng thủ thế, lôi kéo Dương A Noãn chậm rãi lên lầu. Hai người đứng tại 204 cổng. Ngươi có thể mở ra thanh này khóa sao? Ninh Hoan Tâm cầm lên cái kia thanh khóa lớn, ổ khóa bên trên còn có thể thấy rõ ràng Bạch Vân Quan ba chữ to. Ân, ta có chìa khóa, ta tìm xem A nói. Dương A Noãn liền túi đầu xuống tại túi sách của mình bên trong liệu mạng lục lọi lên. Ninh Hoan Tâm, tìm đã hơn nửa ngày, đương Dương A Noãn gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi thời điểm, rốt cục bị nàng tìm được cái kia thanh kỳ lạ chìa khóa. Thanh này khóa cùng chìa khóa năm đó đều là sư phụ ta đặc chế đây này, có thể đem Trương Diễm hồn phách xích ở đây, làm cho nàng không cách nào cùng bất luận kẻ nào liên hệ, QNZ không thể rời đi gian phòng này. Dương A Noãn vừa nói một bên liền muốn đi mở cửa. Trương Diễm linh hồn không thể rời đi 204A, nhưng là Ninh Hoan Tâm nhớ tới Trương Diễm lần thứ nhất cùng mình nói chuyện phiếm nói nàng có thể xuyên tưởng đến 205, mà lại nàng còn có thể cùng mình nói chuyện phiếm, thêm bạn tốt mình. Vì cái gì chẳng lẽ mình cùng Trương Diễm tại trong cõi U Minh chú định có dạng này duyên phận sao? Vẫn là nói có người tại phía sau màn âm thầm thao túng đây hết thể? Cách một tiếng vang nhỏ, đánh gây Ninh Hoan Tâm trầm tư. Dương A Noãn lúc này đã mở ra gian nào phòng khóa lớn. Ninh tỷ tỷ, người đi vào đi, ta không thể đi vào. Dương A Noãn lẳng lặng nhìn Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Sư phụ đã thông báo nàng, không cho phép nàng đi vào. Được. Ninh Hoan Tâm tâm tình tuyệt không sợ hãi, ngược lại có chút kích động cùng phức tạp. Nàng chậm rãi đẩy ra 204 cửa phòng, không là trong tưởng tượng tràn đầy cho bụi, trong phòng vờ ơ ý ma rất sạch sẽ, rất sạch sẽ. Hết thảy, rồi cùng 10 năm trước Trương Diễm ở cái kia phòng ngủ bố trí không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là, trong phòng này nhiều một cái giá sách, cái kia lúc trước trong thư phòng cái kia giá sách, phía trên bày đầy Trương Diễm trước kia thích nhất sách. Là ngươi lúc này, một cái giọng nữ êm ái bỗng nhiên tại Ninh Hoan Tâm vang lên bên tai, lập tức một cái thân ảnh phiêu hốt chậm rãi xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trong tầm mắt. Trương Diễm mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ lại có chút kinh ngạc nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ngươi là vào bằng cách nào? Rất hiển nhiên, nàng nhận biết Ninh Hoan Tâm, dù sao Ninh Hoan Tâm là 10 năm này bên trong, duy nhất có thể cùng nàng cầu thông nhân loại.